One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 374, CP số không ý đồ đến. Tony nắm Bạch Cốt Quân, cước bộ vội vàng đi ra ngoài. Nếu là nhiều đợi một hồi, chờ Zephyr làm xong trên tay sự tình không xuống tới, quỷ biết mình còn phải thừa nhận bao lâu lải nhải. Cho nên bước chân hắn động nhanh chóng. Nếu như không phải sợ dùng cạo chợt lóe lên sẽ khiến các binh sĩ hiểu lầm, hắn tuyệt đối sẽ vọt thẳng ra ngoài. Cũng chính bởi vì hắn không có vọt thẳng quá khứ, cho nên khi đi ngang qua vương cung cửa chính lúc, Tony liền phát hiện CP không một đoàn người tồn tại. Đám người này vẻn vẹn đứng ở nơi đó, Tony liền có thể cảm nhận được một cỗ nặng nề cảm giác áp bách hướng mình đánh tới. Để hắn có chút thở không nổi. Đây không phải bọn họ có ý mà vì đó, mà chính là khi thực lực cường đại tới trình độ nhất định về sau, tự nhiên mà vậy phát tán ra khí tràng, liền giống với trước đó Mihawk một dạng, tĩnh ngồi yên ở đó thịt nướng, cũng đủ để cho phương viên trăm dặm dã thú không dám tới gần. Trừ phi là cố ý ẩn tàng, nếu không loại này khí tràng liền thủy chung tồn tại, bọn gia hỏa này đều không đơn giản a. Mà trừ thực lực bên ngoài, càng làm cho Tony cảm thấy kỳ quái là, cái này bên trong còn có mấy tên, trên thân sát khí rất nặng, tựa như là thời khắc chuẩn bị động thủ. Nghĩ đến Cobra đi vào tìm Zephyr sự tình, Tony hơi hơi nheo mắt lại, trên mặt bắp thịt bị đỏ như máu bao trùm, rất nhanh liền đổi khuôn mặt. Sau đó, hắn giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua. Đinh, giống như là bị gió thổi một dạng, Bạch Cốt Quân vỏ kiếm nhẹ nhàng tại bên trái nhất người kia vạt áo bên trên cọ một chút. Nơi đó truyền đến tiếng vang nói cho Tony, đối phương màu trắng áo choàng đằng sau ẩn giấu đi binh khí. Cảm nhận được trên quần áo truyền đến động tĩnh, này CP không thành viên ân một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm Tony. Tiểu quỷ, bước đi nhìn một chút. Thật có lỗi, thật có lỗi. Là ta không đúng. Tony một bên chê cười cúi đầu một bên hướng lui về phía sau. Bộ dáng nhìn không ra một điểm cùng John lúc chiến đấu sát nhân cuồng phong cách. Phản ngược lại càng giống là cái thăng đấu tiểu dân. Hừ, cút đi. Hán tử cao lớn lạnh hừ một tiếng. Không để ý nữa Tony. Đúng lúc này, vương cung chỗ cửa lớn, Cobra xuất lĩnh binh lính đi tới, đối đám người này làm cái mời thủ thế. Sau đó, CP không một đám người liền đi theo Cobra, chậm rãi đi vào vương cung. Tại vượt qua cửa cung lúc, dẫn đầu người kia đột nhiên hướng về Tony rời đi phương hướng liếc mắt một cái. Gia hỏa kia, có vẻ như nhìn rất quen mắt a. Bước vào vương cung, bên trong phòng tiếp khách, Zephyr sớm đã ngồi tại bàn hội nghị trước, chờ đợi lấy đám người này đến. Mời đến, Cobra đem bọn hắn mang đến về sau, ngồi tại chủ vị, rất lợi hại khôi hài là, rõ ràng mình mới là yếu nhất một phương, nhưng ở trận ta hai cái thế lực cũng không dám ngồi tại chủ vị. Bạch Tây Phục bên trong, dẫn đầu ba người tại Cobra nhập tọa sau theo thứ tự nhập tọa. Hơn người thì là thành thành thật thật đứng sau lưng bọn họ, im lặng không nói. Khụ khụ, như vậy, không biết CP không chư vị tới này, đến có gì muốn làm đâu. Cobra vốn định trước khách sáo một phen bộ một chút lời nói. Nhưng ở Zephyr ánh mắt ra hiệu trao quyền cho cấp dưới vứt bỏ ý nghĩ này. Trực tiếp lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta, tự nhiên là vì lịch sử văn bản mà đến. Cobra quốc vương, nói chuyện là ngồi ở giữa nam tử kia. Thân hình hắn cao gầy, nhìn qua có chút gầy gò, trên tay mang theo một đôi bao tay trắng, giờ phút này nhẹ nhõm dựng cùng một chỗ, chống đỡ cái bàn, chống đỡ lấy cái cằm. Hắn mang trên mặt biểu lộ đáng yêu mặt nạ vàng kim. Từ hai bên trái phải thái dương đường vân nhìn lại, tựa hồ là một loại điểu loại. Cái này, nghe thấy đối phương trả lời, Cobra đưa mắt nhìn sang Zephyr, người để cho ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại Sơn ở trước mặt ngươi, làm sao bây giờ? Cảm nhận được Cobra ánh mắt, Jeffer sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Điểm này mọi người lòng dạ biết rõ. Vẫn là nói chút thật tế đi. Đón đến, Jeffer đem chiếc kim sắc điện thoại trùng tiêu bản ném đi qua. Cười lạnh nói, ngươi là chuẩn bị cứng rắn đoạt, còn là hòa bình thương lượng. Jeffer tiên sinh, Cobra sững sờ nhìn lấy Jeffer. Cả người đều mộng bức. Hey, ngươi chuẩn bị làm gì? Đối phương thế nhưng là CP0A. Trực thuộc ở thế giới chính phủ điệp báo tổ chức CP người. Nếu như bọn hắn thật muốn cầu chúng ta giao ra, khó nói chúng ta còn có thể không giao làm gì. Nhưng cùng Cobra kinh nghi khác biệt, đầu lĩnh kia nam tử tựa hồ cũng không có kỳ quái Jeffer sẽ nói ra câu nói này. Phía sau hắn những người kia ngược lại là có chút dị động, nhưng đều bị hắn một ánh mắt bức cho lui xuống đi. Không dám lỗ mãng, một lần nữa quay đầu nhìn chăm chú lên Jeffer. Hắn cười khẽ hai câu, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, ngươi vẫn là như thế cái tính bướng bỉnh a. Jeffer lão sư, Cobra mờ mịt nhìn xem đối diện sau đó lại nhìn xem Jeffer. Nguyên lai cái này người vẫn là ngươi đệ tử a. Hừ, ngươi không cần thiết gọi lão sư ta, bởi vì chúng ta đã sớm đoạn tuyệt lui tới. Jeffer lạnh hừ một tiếng, sắc mặt khó coi nói ra. Trong đại sảnh yên tĩnh lại, tốt hồi lâu, nam tử mới rốt cục mở miệng. Rõ ràng là ngài dạy bảo chúng ta, muốn đi làm chính mình cho rằng đối với chuyện, ta cũng là một mực dựa theo ngài dạy bảo đi làm. Nhưng là vì cái gì? Ngươi vẫn là hội tức giận như vậy đâu? Đó là bởi vì ngươi làm sai. Jeffer bỗng nhiên một bàn tay đập nát trước mặt cái bàn. Phẫn nộ đứng lên, ngươi sở tác sở vi. Để ngươi chán ghét, ngươi vậy nhưng cười chính nghĩa cứu vãn không cái thế giới này. Chỉ có hòa bình, mới là cái thế giới này cần thiết. Đối mặt Jeffer nộ hống, nam tử không sợ hãi chút nào đồng dạng đứng lên. Song phương đối chọi gay gắt, trong đại sảnh bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên. Mà nha, có chuyện gì mọi người ngồi xuống hảo hảo thuyết, không cần thiết động khí. Cobra ở một bên sát mồ hôi lạnh dàn xếp. Jeffer hiện tại có thương tích trong người có thể không thể động thủ. Bằng không hắn vừa ra sự tình, quái vật kia trung tướng khẳng định sẽ đem Alabasta cho diệt. Tựa hồ là cân nhắc đến nơi đây là người khác quốc thổ. Hai người rằng co một lát, cùng nhau lại ngồi trở lại qua. Đón đến, Jeffer ôm tay tại ngực, bình chân như vậy nói ra. Bất kể như thế nào, không có ngũ lão tinh mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều hưu muốn mang đi lịch sử văn bản. Hơn quyền vẫn là trái với điều lệ. Chính ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nghe thấy lời này, nam tử dưới mặt nạ ánh mắt không khỏi âm lãnh xuống tới. Từng chữ nói ra. Cho dù đây là Antonio gia tộc mệnh lệnh cũng không được. Antonio, Cobra đột nhiên hít vào ngụm khí lạnh. Cái tên này đối với thế giới này phần lớn người mà nói đều lạ lẫm vô cùng. Liền hải quân bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có lưa thưa số ít người nghe nói qua. Nhưng đối với đã từng cộng đồng sáng tạo thế giới chính phủ 20 vương tộc một trong hắn mà nói, trong gia tộc một mực có liên quan tới gia tộc này ghi chép, đó là thiên long nhân bên trong cường đại nhất nhất tộc. Vô luận là thế lực, tài lực, quyền lợi vẫn là thực lực, đều là cái thế giới này cao cấp nhất, không có cái thứ hai tồn tại. Mà như vậy à, một đám người vậy mà tự mình ra lệnh, yêu cầu CP không đem lịch sử văn bản mang về. Cobra không khỏi nghĩ hỏi, bọn họ đến tại sao phải làm như vậy? Quốc gia mình trong kia khối lịch sử văn bản chỉ là ghi chép Minh Vương manh mối, vạn còn không phải chân chính Minh Vương, có cần phải hưng sư động chúng như vậy? Để CP không tìm đến hải quân phiền phức sao? Nghe thấy đối phương trong giọng nói hàn ý, Jeffer biểu hiện trên mặt cũng là lạnh xuống đến. Lão hổ tuổi xế chiều, dư uy vẫn còn. Độc thuộc về năm đó uy chấn đại hải hải quân đại tướng hắc thủ Jeffer khí tức không giữ lại chút nào khuếch tán ra. Ở đây người cảm giác mình tốt như sa vào đầm lầy. Liền hô hấp đều trở nên 10 phần khó khăn. Ngươi là tại uy hiếp ta. Zephyr trong mắt lóe ra hung quang, vỡ ra miệng rộng giống như mãnh thú mở ra huyết bồn đại khẩu. Sát ý lăng nhiên, xong, Cobra ở trong lòng thở dài. Vì chính mình nhiều tai nạn quốc vương kiếp sống cảm thấy bi ai. Bị như thế chỉ tên điểm họ khiêu khích, liền xem như người bình thường đều sẽ ra tay đánh nhau. Càng đừng đề cập đặc quyền khủng bố tâm cao khí ngạo CP không. Một trận đại chiến không thể tránh được, mà quốc gia mình cũng đã nguy cơ sớm tối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.